Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 854, chương 853 Nebula bí mật nhiệm vụ. Quaylen kế hoạch ở Nam Bắc Cực các kiến 150 cái quan trắc chạm, dùng để quan trắc nàng trong miệng dẫn lực sóng. Loại này đại quy mô xây dựng tiêu phí sức người sức của chính là không ít. Nhưng đối ra đại nghiệp đại Quaylen tới nói, cũng coi như không thượng bao lớn chi ra. Chẳng sợ cuối cùng cái gì dùng đều không có, kia cũng không cái gọi là quan trắc dẫn lực sóng, là một loại cực kỳ bị động thủ đoạn. Trời biết này ngoạn ý khi nào đi ngang qua địa cầu a. Bella tưởng nắm giữ vũ trụ năng lượng, còn cần càng thêm chủ động một ít quan trắc chạm hảo kiến. Nhưng dùng cái gì thủ đoạn tới đo lường, tới tính toán này hoàn toàn không có hình vô chất vật chất. Liền thuần túy là một cái khoa học vấn đề, DCA. Cree có lẽ có thể tìm được loại người này mới. Nhưng Bella cũng không biết nên như thế nào đi tìm. Tổng không thể làm nàng đi xia đại đường cái thượng hỏi đi. Hắc, lão thiết, người biết cái gì là dẫn lực sóng sao? Nàng chỉ có thể ở địa cầu bên này nghĩ cách, kỳ thật đạo sư ngươi có thể ở người khác thực nghiệm cơ sở thượng tiến hành nghiên cứu. Không cần làm lại từ đầu, Brotherhood nhà khoa học nghiêm túc tự hỏi nửa ngày. Cho nàng một cái tân kiến nghị. Ta nhớ rõ mấy năm trước, 2 năm vẫn là 3 năm. Giống như có một cái khoa học đoàn đội liền tiến hành quá phương diện này thực nghiệm, là ai a? Hiện tại người này còn sống sao? Bella hỏi, Brotherhood hói đầu nhà khoa học vò đầu khổ tưởng. Hình như là, ta chỉ biết bọn họ thực nghiệm ra một cái phi thường đại sự cố. Lúc sau sống hay chết ta liền không rõ ràng lắm, đây là một cái thực thuần túy nhà khoa học. Chính mình chuyên nghiệp bên ngoài sự không chút nào quan tâm. Bella chỉ có thể làm hắn nỗ lực hồi ức cái này xảy ra chuyện nhà khoa học tên Reed Richard. Đối, ta nhớ rõ hẳn là Richard tiến sĩ. Đối phương cho Bella một cái giờ khóc giờ cười đáp án. Vòng này một vòng lớn, nói được như vậy thảm thiết. Nàng còn tưởng rằng là cái gì vì khoa học hiến thân tiên phong đâu, thủ hạ nhà khoa học nói thực. Nghiệm kỳ thật chính là dẫn tới Fantastic Four ra đời lần đó vũ trụ gió lốc. Này 4 vị nguyên bản muốn đi quan trắc tia vũ trụ. Kết quả bị vũ trụ gió lốc hồ vẻ mặt. Nhưng bọn hắn nếu dám lên trạm không gian, kia thuyết minh vẫn là có nhất định nắm chắc. Bella vội vàng liên hệ con Roser tinh cầu bên kia. Biết được bọn họ hành tinh đã bị Fantastic Four một lần nữa bậc lửa. 4 vị đại hiệp ở 10 ngày trước cưỡi phi thuyền vũ trụ phản hồi địa cầu, ở không gian vũ trụ A. Cái này làm cho ta làm sao bây giờ đâu? Ở cùng Odin liên thủ một kích lộng chết vô ngày hôm trước thần hậu. Bella đối với thời gian cùng không gian có càng sâu lý giải. Này 2 người không có tưởng tượng như vậy chặt chẽ, nhưng cũng có rất nhiều nghĩ thông suốt chỗ. Trước mắt nàng truyền tống phạm vi đề cao không ít. Con Roser tinh cầu nói, không cần công cụ người qua đi định vị, dựa vào chính mình truyền tống thuật, nàng cũng có thể chính mình qua đi, bất quá cái này truyền tống còn giới hạn trong tinh cầu. Một con thuyền siêu vận tốc ánh sáng phi hành phi thuyền vũ trụ đã có thể không hảo định vị, hiện tại chỉ có thể chờ Fantastic Four trở về, Fantastic Four. 4 hiệp, 4 cái, nàng nghĩ nghĩ, đột nhiên có điều tỉnh ngộ. Giống nhau tứ đại thiên vương không đều là 5 người sao? Năm đó tiến vào trạm không gian lại không riêng gì bọn họ 4 cái. Victor Von Doom hẳn là cũng có cùng loại kỹ thuật. Bella mở ra thời gian thông đạo, truyền tống đến thế kỷ 7 nước Anh, nàng chân còn không có bán ra đi đâu. Đổ ập xuống ma pháp liền oanh lại đây, người mẹ nó. Morgan, ta không phải tới tìm ngươi đánh nhau. Nguyên bản thực bình tĩnh Bella ở nhìn đến Morgan Le Fay nháy mắt liền không bình tĩnh. Vị này chính là nhiều hận chính mình a. Liền đầu cũng chưa sơ. Một chân xuyên giày một chân không có mặc. Điên cuồng giống nhau đối nàng nhanh chóng phóng thích ma pháp. Bella hiện tại nhiều đêm tối thần. Trước, đây là đối phương không biết chiêu số. Liền thấy nàng duỗi tay chỉ hướng không trung. Toàn bộ anh Luân Tam Đảo nháy mắt đã bị đêm tối sở bao phủ, tưởng ở ta chiến trường đánh bại ta. Morgan, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Ha ha ha ha, Morgan le phay cười đến thực vui vẻ, nhìn vô biên vô hạn đêm tối nàng không những không có bất luận cái gì sợ hãi. Ngược lại vui vẻ đến cực điểm mà nở nụ cười, ngươi cười mau a, Bella nói còn chưa nói xong. Liền thấy đối diện vũ mị nữ nhân móc ra một thanh kim quang lấp lánh trường kiếm, Bella đạt được đêm tối thần chức. Morgan le phay trong khoảng thời gian này cũng không nhàn rỗi, vị này Arthur vương tỷ tỷ tìm được rồi. Xeo thần thoại trung thất truyền đã lâu tứ thần khí chi nhất. Sơ đại thần vương Nuada thần kiếm. Thanh kiếm này đối với đêm tối xua tan hiệu quả quả thực là nhất đẳng nhất. Chỉ là đem thần kiếm rút ra vỏ kiếm. Bốn phía đêm tối liền bắt đầu nhanh chóng biến mất, hôm nay chết nhất định là ngươi. Morgan le phay khẳng định không biết Bella vẫn luôn ở mưu hoa đêm tối thần chức sự. Nàng chỉ là hướng về phía thần kiếm tên tuổi đi. Bella cũng không nghĩ tới đối phương trong tay thế nhưng có quang minh thuộc tính như vậy cương. Thần kiếm, chiêu thứ nhất nàng không những không chiếm được tiện nghi. Ngược lại ăn cái tiểu mệt, dã man nữ nhân. Hôm nay chính là ngươi ngày chết. Morgan hung tợn mà nói, Bella, phi, một ngụm. Lấy gương chiếu chiếu ngươi gương mặt kia. Sửu quỷ, Nuada thần kiếm phi thường khắc chế nàng đêm tối thần chức. Rõ ràng nàng bên này còn có một đống lớn thủ đoạn đâu. Nhưng đối phương kiếm chỉ cần nhất cử lên. Vô luận là nhiều ít đêm tối đều sẽ bị đuổi tản ra, lúc này tìm Victor Von Doom ước nguyện ban đầu. Nàng đã sớm đã quên. Bella nhìn đến đối phương một cái sơ hở. Lúc sau xoay người phản hồi chính mình thời gian điểm. Lúc gần đi nàng còn ở buông lời hung ác, ngươi chờ. Có bản lĩnh đừng chạy. Một phút sau, nàng cầm co lại bản Eternal Spear lần nữa, giết trở về, thần thương nơi tay. Morgan le phay thần kiếm hiệu quả đại ngã. Nàng nhãn lực không tầm thường. Thực mau liền nhìn ra Eternal Spear cái kia vô hạn đổ máu đặc tính, nàng thu hồi Nuada thần kiếm. Lấy ra một cây gậy gỗ. Này đồng dạng là mất mát tứ thần khí chi nhất. Đây là xeo thần hệ nội ma pháp chi thần. Trí tuệ thần Đác Đa sử dụng thần khí gậy gỗ. Này đem gậy gộc một đầu đánh chúng địch nhân sẽ tạo thành tức chết hiệu quả. Mặt khác một đầu đánh chúng sẽ làm phàm nhân sống lại, Đác Đa. Đác Đa gậy gỗ. Thật là buồn cười. Bella có chút bực bội. Cái này xeo thần hệ thiệt tình rác rưởi. Thần hệ nội thần linh cơ bản đều bị khác thần hệ giết sạch rồi. Thế cho nên chư thần sinh thời thần khí đại bộ phận đều trầm tới rồi Avalon đáy hồ, Morgan le phay. Mỗi ngày không có chuyện gì. Hôm nay vớt một thanh. Ngày mai vớt một thanh. Thiệt tình không thiếu thần khí, Bella ngoài miệng cười nhạo cái này đại ca đại gậy gỗ. Thực tế cũng không dám dùng thân thể của mình đi đón đỡ. Morgan le phay đối co lại bản Eternal Spear cũng tràn đầy kiêng kỵ. Hai người đánh đến độ thực bảo thủ, Bella đã quên chính mình ước nguyện ban đầu. Ở công nguyên thế kỷ 7 cùng Morgan le phay đại chiến. Cùng thời gian, Nebula cũng bí mật mà dẫn dắt Grandmaster nhiệm vụ đạo cụ. Như là công cụ người giống nhau một lần nữa phản hồi địa cầu, lần này nàng cũng không dám đi hắc y. Nhân tổng bộ. Nebula lo lắng cho mình khiến cho The Avenger vây công. Đối với thực lực của chính mình nàng vẫn là có bước số. Xem phía trước độ phân giải đại chiến khi biểu hiện là có thể nhìn ra được tới. The Avenger đánh nàng một chút vấn đề đều không có. Hết chương.